Tình nào sâu như tình đầu. Chương 78, đừng đi lạc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Ngô không nói tiếng nào từ thành phố C chạy đến đây làm bọn họ trở tay không kịp. Lần này ngay cả anh họ cũng không may mắn thoát khỏi. Hai anh em không ai có thể trốn tránh cô giáo Ngô khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt nghiêm nghị kia giống như muốn xử lý học sinh của bà, làm cho người ta không dám thở mạnh. Mặc dù trong nhà mở hệ thống sưởi hơi, bầu không khí vẫn lạnh đến đóng băng. Đang lúc mọi người trầm ngâm nín thở, cô giáo Ngô mở miệng trước với Đồ Tiểu Ninh, giọng nói dịu dàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Ninh Ninh, muộn quá rồi, cháu nghỉ ngơi trước đi. Đồ Tiểu Ninh có chút do dự, cô ấy hết nhìn cô giáo Ngô rồi lại nhìn Kỳ Dục Hằng, cuối cùng ngoan ngoãn lên tiếng. Vâng, dì Út cũng vậy nhé, tranh thủ nghỉ ngơi sớm ạ. Sau khi Đồ Tiểu Ninh rời đi, bà đứng thẳng người dậy, tiếp tục sụ mặt nhìn hai anh em. Nhạc Nhạc ngủ rồi, dì không muốn ầm ĩ với hai đứa theo dì đến phòng sách. Giọng nói lạnh lùng không hề giống cách đối xử với chị dâu họ vừa rồi, khác biệt một trời một vực. Nhìn bóng dáng cô giáo Ngô đi về phía phòng sách, Hứa Y Nùng vội vàng níu lấy anh họ Châu đầu ghé tai. Vụ gì vậy, không biết, mẹ em đến khi nào? Không biết, Hứa Y Nùng buồn bực hỏi một câu. Đại ca, vậy xin hỏi anh còn biết gì nữa? Cô giáo Ngô bất chợt xoay người. Hai anh em ở đằng kia lén lút nói thầm gì đó. Bà đẩy cửa phòng sách ra. Vào gọi đi, Hứa Ý Nùng giống như học sinh bị cô giáo bắt tại trận. Lập tức im lặng rụt cổ trốn sau lưng Kỳ Dục Hằng đi vào. Trong phòng sách, cô giáo Ngô vừa mở miệng đã hỏi tội. Về nước khi nào, Hứa Ý Nùng thành thật khai báo. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này con nói với mẹ đi công tác đều là giả. Cũng không phải tất cả, chuyện đi anh là thật. Già mồm át lẽ phải. Cô giáo Ngô giơ tay vỗ bàn ngắt lời cô. Nếu mẹ không đến đây, con còn định lừa mẹ đến bao giờ? Lại chỉ vào Kỳ Dục Hằng. Còn cháu nữa, cháu còn giúp con bé giấu gì? Hai anh em các cháu đã sớm thông đồng rồi phải không? Bà nhíu mày giận dữ. Hai anh em các cháu làm gì quá thất vọng quá. Hứa Ý Nùng lập tức đứng ra tự nhận lỗi về mình. Về nước là con tự mình quyết định, giấu giếm cũng là con muốn giấu giếm, không có bất cứ liên quan gì với anh họ. Cô giáo Ngô chất vấn, con còn bìa lý lẽ nữa không? Chuyện lớn như về nước mà con không nói một tiếng đã tự mình quyết định, con có biết mẹ và bố con thiếu chút nữa đã mua vé máy bay chuẩn bị cuối năm sang thăm con không? Nếu không phải gửi đồ cho con bị công ty chuyển phát nhanh thông báo trả lại, nói qua kiểm tra không có người này, con đã sớm từ chức không ở lại ký túc xá công ty, mẹ và bố của con lại chẳng hay biết gì. Lời nói của mẹ khiến Hứa Ý Nùng suýt cảm động, cô hỏi ngược lại. Sao con không biết lý lẽ chứ? Đây là cuộc đời của con, chẳng lẽ con làm chuyện gì cũng phải báo cáo trước với bố mẹ, được bố mẹ cho phép mới được sao? Hay là muốn con giống như kỳ thi đại học nghe theo bố mẹ răm rắp, bố mẹ không cho học thì nhất định dựa theo ý của bố mẹ? Bây giờ con đã là người trưởng thành, con muốn làm gì hay phải làm gì con sẽ làm chủ bản thân, chuyện về nước cũng vậy. Con, cô giáo Ngô tức giận, dì Út, Kỳ Dục Hằng lúc này đứng giữa hai người, ngăn cách hai mẹ con họ lại, trước tiên anh ấy an ủi cô giáo Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ý Nùng đã là người trưởng thành, tự có kế hoạch cho cuộc đời của mình, chuyện về nước em ấy vốn cũng muốn chờ tất cả mọi việc êm xuôi mới tìm cơ hội nói với dì. Các loại thủ tục, thời gian thử việc, thời gian thích ứng, những nhân tố không xác định này em ấy đều cần thời gian. Cô giáo Ngô nói, không phải gì không cho con bé về nước, nhưng ít nhất nó về cũng phải nói cho gia đình gì biết một tiếng chứ. Lúc trước người muốn đi Nhật Bản là con bé, trong 5 năm ở bên đó, số lần con bé về thăm nhà còn không bằng một bàn tay gì. Mỗi lần gọi video cũng chỉ qua loa lấy lệ, gì cứ cho là con bé bận rộn. Hiện tại đột nhiên về nước cũng là con bé, con gái về nước đã lâu mà giờ này dì mới biết, cháu nói người làm mẹ như dì có buồn cười không? Vậy lần sau làm gì con bé cũng không nói một lời, há chẳng phải xem bố mẹ là vật trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao ư? Không đợi Kỳ Dục Hằng nói tiếp, Hứa Ý Nùng đã lên tiếng. Bố mẹ chỉ mải lo cảm nhận của mình, đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con gái là con chưa? Trước đây cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, cô giáo Ngô trừng mắt, con nói vậy là sao, mẹ nhất quyết lớn tiếng gây gỗ, làm cho Hứa Ý Nùng vốn đã mệt mỏi về thế xác lẫn tinh thần khó có thể chịu đựng nổi. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với bà nữa, chính thức tuyên bố. Tóm lại chuyện này trước sau đều là quyết định của một mình con, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Tình huống chỉ có như vậy, mẹ có chấp nhận hay không cũng được. Dù sao con đã đứng ở chỗ này, cũng quyết định sẽ ở lại thành phố A. Cô giáo Ngô tức giận đến run tay, nhìn Kỳ Dục Hằng. Dục Hằng, cháu nhìn con bé xem, nhìn thái độ của con bé xem. Tâm tư bất đồng nói chuyện cũng không hợp, Hứa Ý Nùng không muốn cùng mẹ biện luận dây dưa nữa. Quay đầu đi ra ngoài. Con đi đâu vậy? Cô giáo Ngô cao giọng hỏi. Nhường chỗ cho mẹ, kẻo mẹ nhìn thấy con lại chướng mắt. Hứa Ý Nùng cũng không trả lời đi đâu. Cô giáo Ngô làm bộ muốn đuổi theo, còn bảo Kỳ Dục Hằng cùng đuổi theo. Con bé đáng chết này, đã trễ thế này nó còn muốn đi đâu? Cháu ngăn nó lại cho gì, ngăn nó lại. Kỳ Dục Hằng lại không nhúc nhích, chỉ nói. Dì, em ấy đã là người trưởng thành, sẽ chịu trách nhiệm với lời nói hành động của mình. Cháu lại cảm thấy bây giờ hai người cần thời gian bình tĩnh lại. Cô giáo Ngô nghẹn lời, ôm ngực của trách anh ấy. Cháu còn nói giúp con bé nữa. Dì sẽ tìm cháu tính sổ sau. Nói xong bước nhanh đuổi theo, nhưng nơi nào còn có bóng dáng của Hứa Ý Nùng. Hứa Ý Nùng biết mỗi lần trao đổi với mẹ chỉ có thế tan rã trong không vui. Mặc kệ cô tránh né thế nào, cho dù trốn tới Nhật Bản xa xôi thì việc bố mẹ khống chế tư tưởng của cô vẫn tồn tại, bất luận là trên công việc hay hôn nhân. Bên trong xe taxi, cô tựa đầu vào cửa sổ xe, dường như lại trở về khoảng thời gian khó khăn nhất ở Nhật Bản, hoàn cảnh xa lạ, văn hóa khác biệt, việc học nặng nề, còn có tranh cãi không ngừng với bố mẹ. Bố, con còn định bướng bỉnh đến lúc nào? Nhà họ Vương hiện tại đã rối loạn, người khác tránh còn không kịp, chỉ có con là nóng lòng muốn đâm đầu vào đó. Bước chân vào cái nơi đầy thị phi đó, con định thay cả nhà cậu ta gánh nợ hay là muốn nhận người có vấn đề về tinh thần còn vướng vào vòng lao ly kia làm mẹ chồng? Mẹ, Nùng Nùng, hôn nhân đại sự không phải chuyện của một mình con, mà là chuyện của hai gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ là người từng trải, con nghe bố mẹ khuyên một câu, trong chuyện này không thể quá cố chấp, sau này con sẽ gặp được người con trai tốt hơn, ưu tú hơn, từ từ rồi sẽ quên cậu ta. Bố, chia tay ngay lập tức, nếu không con cứ ở Nhật cả đời đừng quay về, bố cũng coi như không có đứa con gái này. Khoảng thời gian đó gần như hai ngày ba bữa lại ầm ĩ cãi nhau, thẳng đến khi bà nội bị chuyện của nhà họ Vương chọc tức đến bệnh tình nguy kịch, buông ra lời tàn nhẫn uy hiếp bố mẹ, bố cô lại mượn chuyện này không ngừng ép bức cô chia tay, lúc ấy không có một người nào đứng bên cạnh cô. Cô bị tra tấn đến kiệt sức, chút kiên nhẫn còn sót lại với bố mẹ cũng theo đó cạn sạch. Nhưng thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà đâu có dễ như vậy. Cuối cùng hai bên cô đều không bỏ xuống được, cùng lúc đó cũng rõ ràng cảm giác được anh và mình đang dần xa cách. Khi đó, họ thật sự đã cố gắng duy trì đoạn tình cảm bị hiện thực bức ép này, ai cũng không muốn buông tay. Nhưng sau đó, đúng là vẫn không thể kiên trì được, hai người đã lạc mất nhau. Sau đó nữa cô càng không muốn về nhà, thậm chí ngày lễ ngày Tết đều ở Nhật Bản. Nhưng cô không ầm ĩ cũng không náo loạn, những chàng trai mẹ giới thiệu cô cũng không từ chối, quả thật cũng có vài người gọi là khá ưu tú theo đánh giá của cô, cũng nói chuyện hợp ý cô. Nhưng mãi mãi chỉ là trao đổi bình thường bên ngoài. Đối phương hỏi cái gì cô máy móc đáp cái đó, một khi muốn xâm nhập sâu cô lại nói sang chuyện khác. Nhưng cô cũng không mập mờ với người ta, sẽ làm cho đối phương cảm giác được sự thờ ơ của mình, lại không có hứng thú chủ động. Cứ như vậy cô một ân nào cũng thành công khiến đối tượng xem mắt bỏ chạy, lại chọc tức mẹ cô hết lần này tới lần khác. Cô gái, tài xế vội gọi cô vài tiếng. Cô mới tỉnh táo lại. Đến rồi sao bác tài? Đúng vậy, cô đang ở tòa nhà nào? Đã trễ thế này tôi đưa cô tới dưới lầu nhé. Hứa Ý Nùng trả tiền trên điện thoại, mở cửa xe. Không cần đâu ạ, bạn trai cháu sẽ tới đón cháu. Vương Kiều Kỳ mới vừa tắm rửa xong ở ký túc xá. Lúc trở lại phòng thì thấy hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Hứa Ý Nùng. Anh ném khăn lông lau tóc xuống, lập tức gọi lại. Lúc đầu bên kia nhận máy có kèm theo tiếng gió, giọng nói của cô hòa lẫn vào trong đó, xào xào sạc sạc. Kiều Kỳ, anh lập tức nghe ra điểm bất ổn. Em đang ở đâu? Trong tiểu khu ký túc xá của các anh, nhưng em không biết anh ở tòa nhà nào. Vương Kiêu Kỳ tìm được cô ở khu vui chơi trẻ em ngoài trời trong tiểu khu. Cô ngồi trên một con ngựa gỗ lò xo lắc lư yên tĩnh ngắm trăng, nghe thấy tiếng bước chân thì liếc mắt nhìn, nở nụ cười rồi lặng lẽ mở hai tay về phía anh. Vương Kiêu Kỳ sải vài bước đi tới trước mặt cỏ, sau khi phủ áo khoác giày trong tay lên người cô, anh kéo khóa kéo lên trên cùng, bọc cô thật chắc trần, sau đó đón lấy cái ôm của cô. Độ cao cô ngồi vừa vặn có thế ôm lấy thắt lưng anh. Cô giống như một cái bánh trưng khổng lồ vùi trong lòng anh, trái tim vừa mới gập ghềnh suốt quãng đường đã tìm được bến đỗ, ổn định lại. Muộn thế này sao lại một mình chạy ra ngoài? Lúc anh nói chuyện ngựa ý nùng nghe được tiếng tim đập rất nhanh, hẳn là nhận được điện thoại của cô xong lập tức chạy từ ký túc xá tới đây. Không đợi cô nói chuyện anh đã nâng mặt cô lên, dưới ánh trăng lại nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, giống như sợ cô thiếu mất cánh tay hay cái chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ý nùng bị tay anh giữ cằm nên nói năng không rõ, mơ hồ nói. Em vẫn ốm. Anh cũng không trêu đùa cô, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ nói, không có gì, chỉ là đột nhiên lại nhớ anh, rất nhớ rất nhớ. Sau đó xả vào lòng anh, thấp giọng ỉu xìu nói. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá. Cô như vậy làm trái tim Vương Kiêu Kỳ lại mềm nhũn. Hai tay trượt xuống dưới hai cánh tay cô, cố gắng ôm lấy cô. Cô dường như biết anh muốn dẫn cô đi đâu, làm nũng nói. Không đi khách sạn, đến ký túc xá của anh được không? Cô đột nhiên như thế làm anh có chút do dự. Sau đó cô mất mát cúi đầu không nói lời nào. Thế nhưng thứ anh không chịu được nhất là thấy cô như vậy, tay phủ lên tóc cô đáp ứng. Được, em muốn đi thì đi thôi. Cô lập tức khôi phục sức sống, vui vẻ đứng lên chơi xấu anh. Em muốn cõng, Vương Kiêu Kỳ đưa lưng về phía cô, hơi khom người, Hứa ý nùng nhảy lên, được anh vững vàng tiếp được. Tay cô ôm cổ anh, cầm gối lên bả vai anh, một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái vừa tắm rửa xong lướt qua chóp mũi, cô dùng sức ngửi, sau đó đầu dán vào gò má anh, gọi anh. Vương ngốc nghếch, anh đáp, hửm, cô tiếp tục gọi, Vương ngốc nghếch, cô vẫn gọi, Vương ngốc nghếch, anh nói, anh đây. Cứ như vậy, cô gọi từng tiếng, anh cũng từng bước đáp lời. Cuối cùng, cô thật sự mệt mỏi đến sụi lơ, nhưng vẫn kiên trì ghé vào tai anh, nói từng câu từng chữ. Đừng đi lạc nữa, cổ họng anh đắng chát, đồng ý. Sẽ không đâu, lúc này cô mới yên tâm khép mí mắt đánh nhau lại, nặng nề ngủ trên vai anh. Trong ký túc xá những người khác đã ngủ khò khè từ lâu, Vương Kiêu Kỳ cẩn thận đặt Hứa ý nùng lên giường mình. Lại giống như dỗ trẻ con thay quần áo cho cô. Ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, thay quần áo rồi ngủ tiếp được không? Hứa ý nùng ngã vào lòng anh, như con muỗi rầm rì, để mặc anh cởi quần áo của mình ra. Từ áo khoác đến áo trong, sau khi cởi từng chiếc, trên đầu cô lại trùm một chiếc áo thun rộng thùng thình. Anh nâng tay cô lên mặc vào từng ống tay áo, nhưng cô lại đột nhiên ậm ừ. Anh tưởng là mình làm cô đau. Vừa định hỏi làm sao vậy, trong miệng cô đã bắt đầu lầm bầm, rõ ràng buồn ngủ không chịu được tay còn đẩy về phía sau. Áo ngực, còn áo ngực nữa. Vì thế Vương Kiêu Kỳ đành phải giúp cô một tay, lúc này cô mới an tâm nhắm mắt lần nữa. Anh chờ cô ngủ say lại đi lấy khăn lông nóng lau mặt cho cỏ, sau khi trở về phát hiện cô đã thay đổi tư thế ngủ, cả người ôm chăn một chân kẹp vào góc chăn cuộn tròn người lại. Anh sợ cô cảm lạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao. Lại nhẹ nhàng kéo chăn. Có lẽ là cảm giác được động tĩnh, cô nhập nhèm nhướng mí mắt, ngoan ngoãn buông hai tay ra để anh tùy ý lôi kéo, còn mình thì liên tục lăn vào lòng anh, lẩm bẩm một tiếng, ngủ. Anh vén chăn nghiêng người nằm lên giường, ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào người mình, lại hôn lên thái dương cô, thấp giọng thì thầm. Ngủ đi, đây là đêm Hứa ý nùng ngủ ngon nhất, buổi sáng theo đồng hồ sinh học thức dậy. Cô vừa nhúc nhích Vương Kiêu Kỳ đã thức giấc. Cô khẽ mở đôi mắt ngái ngủ, quấn lấy anh như một con bạch tuộc. Anh cọ cọ mũi cô, sao dậy sớm thế, cô cũng cọ lại, còn chuẩn xác tìm được môi anh hôn lên, giọng nói vừa tỉnh ngủ mang theo sự mềm mại. Thói quen, Vương Kiêu Kỳ thuận thế nghiêng người xuống, còn kéo chăn lên, trong phòng chẳng mấy chốc đã truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, Hứa ý nùng sắp hít thở không thông vén chăn lên thở lấy thở để, còn ngẩng đầu nhìn khắp nơi, Vương Kiêu Kỳ ôm eo cô, hôn lên vai cô. Em tìm gì vậy? Nhà vệ sinh, ở bên ngoài, cả gian ký túc xá chỉ có 2 phòng vệ sinh. Lúc trước chia phòng anh đã cho Phương Châu là người nhỏ tuổi nhất gian phòng có nhà vệ sinh riêng. Cho nên anh và Kỳ Dương cùng Lâm Nhiên xài nhà vệ sinh chung bên ngoài. Muốn đi vệ sinh à? Anh hỏi. Hứa Ý ngùng ngượt đầu. Anh đưa tay lấy áo ngực và áo ngoài cho cô. Mặc vào đi, anh đi với em. Chờ cô mặc vào rồi bọc áo khoác lại, anh mới dẫn cô ra khỏi phòng. Ánh bình minh vừa ló dạng từ ban công chiếu vào phòng khách. Hứa Ý nùng được anh nằm tay, vừa đi vừa nhìn đồng nhìn tây căn ký túc xá của anh. Từ mức độ lộn xộn có thể nhìn ra được đây là nơi tụ tập của một đám thanh niên độc thân. Đến cửa nhà vệ sinh, Vương Kiêu Kỳ nói với Hứa Ý nùng. Nhà vệ sinh này dùng chung, em đi vào đi, anh canh ở cửa cho em. Hứa Ý nùng gật đầu, đẩy cánh cửa khép hờ kia ra đi vào, vừa muốn hỏi Vương Kiêu còng tập đèn ở đâu, đột nhiên bên tai kêu to một tiếng. Đậu mé, lúc này cô mới phát hiện trong nhà vệ sinh có người, giật nảy cả mình, vội vàng lui ra ngoài. Vương Kiêu Kỳ lên tiếng đi vào, bật đèn lên, mặt đối mặt với Kỳ Dương đang ngồi trên bồn cầu. Anh nhíu mày, sao cậu ở trong nhà vệ sinh mà không bật đèn lên? Kỳ Dương trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh, đứng lên, quần thiếu chút nữa rơi xuống đất, cậu ấy lại nhanh chóng kéo lên, biểu cảm còn hưng phấn hơn việc phát hiện được châu lục mới. Mẹ kiếp, vãi cả trường, tôi nhìn thấy gì vậy? Phụ nữ, lão đại, anh, cây vạn tuế ngàn năm như anh lại dần phụ nữ về nhà, thật sự nở hoa rồi sao? Lúc này Hứa Ý nùng đã sợ tới mức trốn về phòng của Vương Kiêu Kỳ, Kỳ Dương vừa nãy đèn điện tối mờ nên không kịp thấy mặt cô. Lúc này còn định đuổi theo tìm tôi nghiên cứu đến cùng. Vương Kiêu Kỳ mặc kệ cậu ấy, chỉ dặn dò, mặc quần vào cho tôi. Kỳ Dương nhanh nhẹn chỉnh trang lại bản thân, bắt đầu điên cuồng gõ cửa hai người bạn cùng phòng khác để thông báo, còn thiếu nước vác thêm cây loa. Anh em đồng hương ơi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, mặt trời mọc từ phía tây rồi, lão đại mang phụ nữ về nhà. Lâm Nhiên mang cái đầu như ố chim bước ra chửi đống. Mẹ kiếp cầu, mới sáng sớm đã phát bệnh, mộng du à, mọi người trên thế giới này đều biết lão đại thà mang đàn ông về nhà cũng sẽ không mang phụ nữ về nhà. Phương Châu thẳng thừng ném ra một cái gối đầu, chuẩn xác trúng vào đầu Kỳ Dương, còn gắt ngủ cảnh cáo. Đầu Châu mặt ngựa, hôm nay cho dù có biến anh cũng phải biến thành phụ nữ cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết anh. Kỳ Dương nhặt gối lên bảo hai người đừng đi, xoay người đến gõ cửa phòng của Vương Kiêu Kỳ. Lão đại, nếu tôi đã nhìn thấy rồi, vậy để cho chúng tôi gặp chị dâu một chút đi. Đừng giấu giếm nữa, nhưng bên trong không hề có động tĩnh, Lâm Nhiên tưởng bị cậu ấy chơi. Xí, một tiếng dựng thẳng ngón giữa, Phương Châu chuẩn bị tìm một cái gối khác để chút giận vì bị đánh thức. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng Vương Kiêu Kỳ mở ra, anh bước ra bảo Kỳ Dương cút xa một chút. Kỳ Dương sống chết không chịu đi, đứng ở cửa ôm cây đợi thỏ. Tôi muốn nhìn chị dâu, chỉ nhìn một cái thôi. Lâm Nhiên và Phương Châu đứng bên cạnh quan sát náo nhiệt, đang muốn giải tán thì từ sau cửa phòng của Vương Kiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện một cái đầu phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dương một giây trước còn đang kêu la lập tức câm như hến, mà Lâm Nhiên và Phương Châu lại càng sửng sốt, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ điều khiến mình giật mình hơn còn ở phía sau. Khi người phụ nữ vén mái tóc dài buông xõa ra sau tai, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, vẫy tay say hi với bọn họ, ba người lập tức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc muốn rớt cằm. Chiếc gối ôm trong tay Kỳ Dương và Phương Châu song song rơi xuống đất, Kỳ Dương hít sâu một hơi, cho rằng mình hoa mắt, sau khi nhìn nhiều lần mới xác nhận người trước mắt là người thật. Cậu ấy lắp bắp, tố trưởng Hứa, đây có lẽ là một buổi sáng yên tĩnh nhất trong ký túc xá bọn họ từ trước tới nay. Hứa Ý nùng bưng bữa sáng đã làm xong lên bàn, nhìn bọn họ không nhúc nhích thì thân thiết hỏi. Là không hợp khẩu vị sao? Ba người vội vàng lắc đầu, đồng loạt giơ đũa gắp trứng chiên. Sau khi xếp vào dĩa, ba người lại đồng thời chuyển sang gặp xúc xích, chen tới chen lui đánh nhau âm ỉ. Hứa Ý nùng cười nói. Nếu không đủ tôi sẽ làm tiếp. Ba người chăm miệng một lời. Đủ rồi, nhanh chóng tùy tiện nhét vào miệng. Hứa Ý nùng lại bị chọc cười, ngồi xuống dùng bữa sáng với bọn họ. Trong lúc đó còn chủ động nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh lùng trong công việc. Sau khi bữa sáng kết thúc, ba người biết điều nói hôm nay bọn họ tự đi làm là được. Sau đó nhanh nhẹn dành thời gian cho hai người, vừa ra khỏi cửa ba người liền thở dốc từng ngụm từng ngụm. Đây là thật sao? Hai người bọn họ thật sự quen nhau. Phương Châu đến bây giờ vẫn không thể tin được. Kỳ Dương nói nhảm, đã ở chung phòng còn giả được sao? Trừ phi mắt cậu bị mù, mắt tôi bị mù nốt. Lại nhìn Lâm Nhiên, anh ấy cũng bị mù. Lâm Nhiên suy đoán, vậy là hai người này bắt đầu từ lúc ở anh sao? Anh ấy tấm tắc tắc thở dài. Lão đại lợi hại thật, mới đi công tác một chuyến đã vớt được người đẹp. Có điều nói đi phải nói lại, hai người bọn họ trai tài gái sắc, còn xứng đôi hơn hẳn CP Vu Tranh với tổ trưởng Hứa gì đó. Ba người vừa nói vừa đi xuống, đang dục dịch chuẩn bị chia sẻ tin tức kinh thiên động địa này cho người ở ký túc xá 2. Kỳ Dương đi cuối cùng đột nhiên vỗ đầu thốt ra một câu. Không đúng, Lâm Nhiên Phương Châu quay đầu lại. Không đúng chỗ nào, Kỳ Dương như đột nhiên nhớ tới gì đó, tay vỗ mạnh lên đùi. Tôi nhớ ra rồi, Lâm Nhiên Phương Châu liếc mắt nhìn nhau, không biết cậu ấy lại cần thuốc gì. Đừng đứng đó lẩm bẩm một mình như thằng điên nữa, có dám thì mau thả. Kỳ Dương bèn rủ gì, lão đại trước giờ cứ thích quấn băng cá nhân trên ngón áp út tay trái. Bình thường có bị thương thì cũng sớm lành rồi đúng không? Tại sao cả ngày cứ dán cái thứ đó? Tôi khá là tò mò, không có việc gì thì dán thứ đó làm gì? Cho đến có lần đi công tác chúng tôi ở cùng phòng, tôi vô tình nhìn thấy anh ấy tháo băng cá nhân ra để thoáng khí, chợt thấy bên sườn ngón tay có một hình xăm. Hai người kia nghe một hồi lâu vẫn chưa hiểu ra nguyên cớ, bèn bày ra vẻ mặt rồi sao? Kỳ Dương nhìn hai người họ, nói, mấy người không biết đâu. Dự án đầu tiên khi tôi đến Nhất Duy, bên A có một người là đàn em trực hệ của lão đại, có lần ăn cơm nhắc tới lão đại, cậu ấy nói cho tôi biết, trong đại học lão đại có một mối tình đầu, chỉ là sau đó đã chia tay. Lâm Nhiên cảm giác cậu ấy nói chuyện kiểu đầu trâu không đúng với miệng ngựa, bắt đầu mất kiên nhẫn đứng thẳng người dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu con mẹ nó nói vào trọng điểm dùm tôi được không? Kỳ Dương như bùng nổ máu Sherlock Holmes. Nói cho bọn họ biết, hình xăm trên tay lão đại là một chữ nùng, mà tố trưởng Hứa lại tên là Hứa Ý Nùng. Cậu ấy đặc biệt nhấn mạnh chữ cuối cùng, sau đó vỗ tay một cái. Hai vị, cẩn thận thưởng thức đi. Lần này Lâm Nhiên và Phương Châu không lên tiếng, thật lâu sau Lâm Nhiên mới phản ứng lại, cảm giác như vừa ăn một quả dưa lớn, thậm chí còn có chút không tiêu hóa kịp, anh ấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, vòng vèo nửa ngày. Hóa ra hai người bọn họ là mối tình đầu. Sau khi chuyện tình cảm bị bạn cùng phòng của Vương Kiêu Kỳ phát hiện, cả ngày hôm nay Hứa Ý Nùng đều cảm thấy mình đang bị người của Nhất Duy dùng ánh mắt tẩy lễ. Có điều cô cũng không có gì mất tự nhiên, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, còn không bằng công khai với mọi người. Lúc sắp tan ca, cô định đến phòng trà nước kiếm chút đồ ăn vặt để tâng ca thì trùng hợp gặp Đỗ Tâm ở hành lang. Cô nhầm mơ làm ngơ đi con đường của mình. Nhưng Đỗ Tâm giống như có chuẩn bị mà đến, trực tiếp chặn cô lại. Hứa Ý Nùng bề ngoài vẫn tỏ ra phải phép, cung kính kính gọi một tiếng. Chủ nhiệm Đỗ, xung quanh không có người, Đỗ Tâm khí thế hung hăng nói. Cô đừng giả vờ giả vịt rồi sau lưng lại làm chút chuyện mở ám. Hứa Ý Nùng không hiếu ra sao, thiếu chút nữa cười rộ lên. Chủ nhiệm Đỗ, vừa rồi tôi nghe không rõ, chị nói cái gì? Cô bớt giả vờ với tôi đi. Đỗ Tâm giận dữ mắng. Cô cho rằng cô gửi email nặc danh uy hiếp tôi là tôi sợ cô sao? Cô ta đưa mắt đánh giá cô. Sinh viên ưu tú hàng đầu từ nước ngoài về, mới cầm được một hai dự án trong tay đã coi mình là đĩa thức ăn rồi sao? Ở trước mặt lãnh đạo thể hiện ta đây, cho rằng tôi không biết cô đang có âm mưu gì ư. Nhưng cô quên tôi đã làm ở chụp ảnh bao nhiêu năm, còn cô thì mới mấy năm. Con nhóc phát mũi chưa sạch không biết trời cao đất rộng, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở bộ phận bom một ngày, cô đừng mơ tưởng cưỡi lên đầu tôi. Hứa Ý Nùng theo lời cô ta tiếp tục giả vờ cười. Đúng vậy, tôi là con nhóc vừa mũi chưa sạch, nhưng tôi còn trẻ, có thể thất bại. Ngược lại là chị, đừng để rồng mà mắc cạn tôm dẫn mặt, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Chị Đỗ, vị trí hiện tại của chị không dễ có được, tốt nhất nên ngồi cho vững. Bằng không, công ty có hàng trăm ánh mắt đang nhìn vào như vậy, nếu ngày nào đó bị người khác tới chiếm ưu thế thì còn xấu mặt hơn nhiều so với cạnh tranh thất bại. Đỗ Tâm bị chọc tức đến nghiền răng nghiến lợi. Cô nói cái gì, chị cảm thấy tôi đang nói gì thì chính là cái đó. Hứa Ý Nùng lười tiếp lời. Còn nữa, đừng vừa ăn trộm vừa la làng, email nặc danh mà chị nói tôi thật sự không có thời gian cũng khinh thường làm những chuyện thối nát đó. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, không phải ai cũng rảnh rỗi, suốt ngày không lo làm chính sự chỉ nghĩ đến mấy con đường bất chính, hại người lợi mình. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, là đồng nghiệp khác tan tầm đi tới, Đỗ Tâm ngậm miệng nhẫn nhịn, Hứa Ý Nùng thẳng thừng nghênh ngang rời đi, đồ ăn vặt cũng không muốn lấy nữa, chỉ cảm thấy mất hết khẩu vị, bèn quay đầu trở về văn phòng. Trong phòng làm việc chỉ có một mình Vương Kiêu Kỳ, nhìn cô về nhanh thì không khỏi hỏi. Sao nhanh vậy? Hứa Ý Nùng khoát tay. Đừng nhắc tới nữa, nửa đường gặp xui xẻo, mau cho em nhảy qua chậu than đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiêu Kỳ chưa kịp hiểu thì cô đã kéo tay anh qua, bảo anh mở lòng bàn tay ra, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình làm thành dáng vẻ hai chân, hai ngón tay bẻ chéo trên lòng bàn tay anh, ngoài miệng lại nói. Nhảy, làm xong động tác này mới giống đã giải xui. Ok, có anh chấn tà cho em rồi, vận xui tiêu tán. Vương Kiêu Kỳ bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười, điểm lên chóp mũi cô một cái. Học mấy thứ này ở đâu vậy? Hứa Ý Nùng thấy anh cười cũng cười hì hì theo, sương mù trong lòng tan biến. Cách giải quyết áp lực tự nghĩ ra, kỳ thật cô không nói anh cũng biết cô gặp ai, nếu cô không muốn nói thì anh cũng không đề cập tới. Anh khép máy tính lại, đứng dậy, nếu không kiếm được đồ án vặt thì để anh dần em đi ăn đồ ăn ngon. Hứa Ý Nùng nghi hoặc, căn tin sao, căn tin thì có món gì ngon? Vương Kiêu Kỳ nắm tay cô, không phải căn tin. Bên ngoài chụp ảnh có một tiệm cơm chiên, mùi vị cũng không thua gì mấy. Tiệm ăn ở trường trung học số 1. Vừa nghe đến trường trung học số 1, Hứa Ý Nùng như mơ về năm đó, cảm xúc của cô nhanh chóng trào dâng. Thật sao? Cô oán trách, vậy mà anh không dẫn em đi sớm, lúc trước sợ em đi sẽ khó chịu. Hứa Ý Nùng quấn lấy đầu ngón tay anh, oán giận. Anh trốn tránh em mới khiến em khó chịu. Anh nắm tay cô lại, siết chặt. Anh xin lỗi, lần thứ hai nghe được anh xin lỗi, mũi Hứa Ý Nùng lại cay cay, trải qua những chuyện kia anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cô đẩy anh đi, ai ra, đi nhanh lên, em đói bụng, xong rồi còn cố chấp hỏi, ở đó có cơm chiên trứng cà chua không? Vương Nghiêu Kỳ gật đầu, có, cô nhếch miệng cười, nhất định là anh bảo người ta làm, anh từ chối cho ý kiến. Cũng không ngờ cái lần vô tình gặp nhau ở con phố ăn vặt bên ngoài trường năm đó lại khắc sâu vào trái tim cô mãi mãi. Hai người ở trong hành lang không người thân mật sát vào nhau, suốt đường đi cô nói chuyện không ngừng, vẻ mặt chờ mong, trong lúc nhất thời hai người như trở lại hành lang thời học sinh kia, sóng vai bước đi, trái tim càng lúc càng gần, chỉ có điểm khác biệt là lúc này bọn họ đều đã trưởng thành. Anh rất may mắn, sau khi mất đi hết thảy, bản thân cũng bị hiện thực mài mòn góc cạnh. Gột rửa đi sự khinh cuồng của tuổi trẻ, gột rửa đi sự ngạo mạn trong xương cốt. Cũng may vận mệnh đối đãi với anh không tệ, cuối cùng trả cô lại cho anh. Ra khỏi công ty, hai người vừa nói vừa cười đi về phía phố ăn vặt đối diện. Đang đi giữa chừng, Hứa Ý Nùng đột nhiên dừng bước, Vương Kiêu Kỳ cũng dừng lại. Theo tầm mắt của cô tìm kiếm phía trước, chợt thấy một người phụ nữ trung niên quen thuộc đứng cách bọn họ 2 mét. Là mẹ của cô. Anh lập tức hiểu ra vì sao tối qua cô lại đột nhiên chạy tới ký túc xá tìm anh. Cô giáo Ngô không chớp mắt nhìn thẳng vào hai người họ, sắc mặt tối đen. Hứa Ý Nùng ấn binh bất động, Vương Kiêu Kỳ mở miệng trước. Cô giáo Ngô không tiếp lời, chỉ nhìn Hứa Ý Nùng, đau lòng nói. Xem như mẹ đã biết vì sao con muốn về nước, thì ra chung quy vẫn là vì cậu ta. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Ý Nùng không hề hay biết chuyện năm đó bố Hứa đi tìm Tiểu Vương. Ô, cách chương.